Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, cả nước phi thăng. Trở lại Hoàng Cung, Thạch Hạo làm chuẩn bị cuối cùng, hắn mở ra linh hồn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh thể, che kín đại lục, hải dương tượng đá đều là tải phóng thích ra quang mang nhàn nhạt. Trở thành Thạch Hạo tai mắt, thân thể của hắn kéo dài, đem toàn bộ tinh thể đều là bao dung làm một thể. Tại dưới loại trạng thái này, hắn như phi thăng, liền có thể mang theo vân đỉnh tinh cùng một chỗ phi thăng. Đương nhiên, thiên địa tuyệt đối sẽ không cho phép Thạch Hạo loại này chiếm tiện nghi hành vi. Tất nhiên sẽ xuất thủ đánh lén, mà đó mới là cực kỳ đáng sợ địa phương. Bằng không mà nói, lấy Thạch Hạo 106 giai chiến lực, chính mình một mình phi thăng, không phải vô cùng dễ dàng sao? Tốt, phương diện này không có vấn đề. Thạch Hạo lại tự tra bản thân, bảo đảm ở vào trạng thái mạnh nhất. Có thể, Thạch Hạo hướng về thiên hạ phát ra chiêu cáo. Cả nước phi thăng, nghe được Thạch Hạo lời nói, khắp thiên hạ đều là xôi trào. Ngoại trừ đỉnh cao nhất đại năng bên ngoài, ai có tư cách phi thăng tiên giới? Hiện tại, Thạch Hạo muốn dẫn lấy vân đỉnh tinh phi thăng. Ý vị này mỗi người đều có thể tiến vào tiên giới. Mà tiên giới nghe nói khắp nơi đều có linh dược. Xông lên trúc thiên thê đó là dễ dàng sự tình. Như vậy, mỗi người liền đều có thành tiên hy vọng. Điều này có ý vị gì? Vô hạn khả năng. Ta Hoàng vạn tuế, Thạch Hạo vạn tuế, Tu La vạn tuế, tứ đại lục người đều là tại giống to, mà cho dù là tại trong hải dương, hải thú bọn họ cũng là vui mừng khôn xiết, bởi vì Thạch Hạo phát ra không chỉ là thanh âm, còn có tinh thần ý chí, cái này vượt qua ngôn ngữ cùng giống loài. Bắt đầu, trong hồn hải, Thạch Hạo hồn trùng tiểu nhân bắt đầu trèo đăng thiên thê. 1, 2, 3, 4, khi hồn trùng tiểu nhân đạp vào bậc 90 thời điểm. Ông, một đạo quang trụ cũng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt. Quang trụ một đầu là phàm giới, mà đổi thành một đầu tiên giới, chỉ cần thuận đạo quang trụ này hướng lên, Thạch Hạo liền có thể tiến vào tiên giới. Tới đi, Thạch Hạo dương động linh hồn lực. Trên tinh thể mỗi một tòa hắn tượng đá đều tại phát quang. Đem vân đỉnh tinh liên hệ đến cùng một chỗ. Hưu, cổ sử vân xuất hiện. Hắn ở một bên quan sát. Vô cùng khẩn trương. Tại phàm giới, hắn là người trời ghét. Đời này đều không thể thoát khỏi cái thân phận này. Nhưng chỉ cần đi tiên giới, thế giới khác kia, đương nhiên sẽ không lật hắn nợ cũ. Có thể hay không xoay người, đều xem Thạch Hạo, cổ thông cũng là khẩn trương vạn phần. Hắn đã quan tâm Thạch Hạo tiểu lão đệ này, đồng thời cũng lo lắng phụ thân. Hai phần khẩn trương, ông Nam Tình, Tử Kim Thử, Thạch Phong, Tòng An Dân mấy người cũng ở một bên nhìn xem. Sự quan tâm của bọn hắn đương nhiên sẽ không yếu tại cổ thông. Thời điểm mấu chốt nhất đến. Thạch Hạo đi hướng quang trụ, ông, cả người hắn phi thăng đứng lên, nhưng là, ý chí của hắn bao vây lấy toàn bộ tinh thể, bởi vậy cũng kéo theo lấy toàn bộ tinh thể chậm rãi dâng lên, hướng về tiên giới mà đi, bang, lập tức, giữa thiên địa vang lên nộ lôi, muốn mang lấy tinh thể cùng đi tiên giới, cái này chọc giận tới thiên địa, tuyệt không cho phép, lập tức. Chính là một đạo thiểm điện hướng về Thạch Hạo đánh qua. Trực tiếp đạt đến siêu cấp đỉnh cao nhất cấp bậc. Mẹ nó, cổ thông nhe răng, may mắn hắn không có cậy mạnh. Khư khư cố chấp, bằng không mà nói, hắn liền thiên địa chi nộ kích thứ nhất đều không tiếp nổi. Thạch Hạo nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Tia chớp này lập tức bị theo diệt. Bang, tiếng sấm ầm ầm. Đạo thứ hai thiểm điện xuất hiện, lần này, thiểm điện đạt đến 100 giai chi uy, kém một bước, cách biệt một trời, chính là Cổ Sử Vân đều là nhịn không được mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn hiện tại đã là linh hồn thể, không có mồ hôi lạnh có thể chảy, lúc trước hắn cũng bất quá bậc 99, nếu là đối đầu dạng này thiên địa chi uy, cam đoan một kích liền bị trọng thương, hai ba kích phía dưới liền cúp. Thạch Hạo ra lại một quyền, hay là nhẹ nhõm hóa giải, thiên địa tức giận, lại có đạo thứ ba thiểm điện tạo ra, 101 giai. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần Thạch Hạo không chết, thiên địa chi uy liền sẽ từng bước tăng lên, thẳng đến đem Thạch Hạo chém giết. Thạch Hạo y nguyên một quyền hóa giải, 10 phần nhẹ nhõm, nếu như chỉ có một mình hắn mà nói, vậy hắn một bước liền có thể tăng vọt tiên giới, còn mang theo một viên tinh cầu, vậy liền hoàn toàn khác biệt. So với một người tới nói, Vân đỉnh tinh quá lớn, liên lụy Thạch Hạo tốc độ. Chiếu nhìn như vậy, Thạch Hạo muốn chân chính đi vào tiên giới, ít nhất cũng phải chịu thiên địa 100 kích. Phải biết, mỗi một kích đằng sau, thiên địa chi uy đều tại tăng giá cả. 100 kích đằng sau, thiểm điện chi lực mạnh hơn đến mức nào? 200 giai dáng vẻ. Thạch Hạo chết sớm, đúng là như thế, mới cần đi đế vương lộ, làm cho cả thiên hạ sinh linh đến phân gánh nhân quả. Không thể để cho Thạch Hạo một người đến tiếp nhận, không phải vậy làm sao bị được? Lại thiên tài lại yêu nghiệt đều không được. Ông, lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tấm to lớn mặt người. Thiên Cơ chân nhân lại tới. Hắn can thiệp không được Thạch Hạo, nhưng hắn vẫn là tới, bởi vì hắn thế nhưng là Ngọc Tiên. Chỉ riêng hướng nơi đó vừa đứng chính là loại to lớn uy hiếp, đủ để cho người phân tâm. Mà tại loại thời điểm then chốt này, phân tâm hậu quả là cái gì? Hắn mưu đồ mấy vạn năm a, đương nhiên không cam lòng, muốn làm cố gắng cuối cùng. Đạo thứ tư thiểm điện tới, Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, trực tiếp đem thiểm điện hút vào. Nếu như đây là người nào đó đánh ra tới công kích, vậy Thạch Hạo tuyệt đối không thể làm như vậy. Chỉ cần chiến lực vượt qua hắn, cái này sẽ đối với hắn tiểu tinh vũ tạo thành trọng thương nghiêm trọng, để tiểu tinh vũ sụp đổ cũng có thể. Nhưng là thiên địa chi uy lại khác biệt, bởi vì tiểu tinh vũ cũng là một cái thiên địa, chỉ là đơn giản hình thức ban đầu thôi, nhưng lại thế nào non, đó cũng là thiên địa, tại trên chất không thua. Thiểm điện oanh đến, bị tiểu tinh vũ hấp thu, trực tiếp hóa thành là tiểu tinh vũ trưởng thành chất dinh dưỡng. Thoải mái, lại đến a, Thạch Hạo chép miệng một cái, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, mà thấy cảnh này, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khó tin. Như vậy mà cũng được, mẹ nó a, trên bầu trời, Thiên Cơ chân nhân cũng là một mặt táo bón biểu lộ. Làm sao có thể, đây chính là thiên địa chi uy a. Nói thật, hắn nếu là đi phàm giới, tuyệt đối không tiếp nổi công kích như vậy, chỉ có thể trốn về tiên giới tới, lấy Ngọc Tiên cường đại, hoàn toàn có thể trực tiếp từ phàm giới trở về tiên giới, mà không cần dựa vào trận pháp gì. Có thể Thạch Hạo lại là tiếp được nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử này trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Đáng tiếc, hắn hối hận, tại sớm nhất thời điểm, hắn nên lấy thân tình làm mồi nhử, đem Thạch Hạo lừa gạt đi tiên giới. Như vậy, Thạch Hạo lại thế nào có thể, cũng vô pháp lật ra lòng bàn tay của hắn. Không giống hiện tại, coi như Thạch Hạo phi thăng tiên giới, có thể đúng lúc là tiến vào hắn chỗ tiên vực. Hơn nữa còn là trên địa bàn của hắn. Loại tỷ lệ này lại có bao nhiêu a nhỏ bé? Cùng số không không sai biệt lắm. Bang, thiên địa vô tình, đạo thứ năm thiểm điện lại tới. Thạch Hạo có thể chia sẻ nhân quả, để thiên địa chi nộ suy yếu. Nhưng bây giờ chính là lớn mạnh tiểu tinh vũ cơ hội tốt. Hắn sao có thể lãng phí đâu. Để bão tố tới càng thêm mãnh liệt chút đi. Đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám, thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo. Quy lực của nó thậm chí đã vượt qua 106 giai. Bước qua Thạch Hạo về mặt chiến lực hạn, nhưng là thuần chính thiên địa chi uy, thực sự không làm gì được Thạch Hạo. Có thể trên vân đỉnh tinh, ngoại trừ Tử Kim Thử cùng lão cổ bên ngoài, tất cả mọi người là quỳ xuống. Hiện tại thiên địa chi uy thật là đáng sợ, cái nào đều là không thể thừa nhận. Mà tại trong lòng của bọn hắn, Thạch Hạo không thể nghi ngờ như thần nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.